Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 126, bệnh viện phong ba. Rất nhanh, một vị ăn mặc áo khoác trắng nam y sinh đi tới sân khấu. Nam y sinh chừng 40, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, tướng mạo phổ thông, chỉ là bờ môi hơi có vẻ cay nghiệt. Tại phía sau hắn, còn đi theo một cái mặt gầy nam tử, hẳn là trợ thủ, người chính là từ chủ nhiệm. Tần Dương nhìn một chút đối phương trước ngực bảng hiệu, phát hiện con hàng này vậy mà vẫn là khoa chỉnh hình đại phu. Là ta, tìm ta có chuyện gì? Từ chủ nhiệm đẩy một chút trên sống mũi con mắt, ngữ khí hơi có vẻ không kiên nhẫn. Tần Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. 211 mình phòng bệnh trước đó là bằng hữu ta tại ở. Tại sao các ngươi không thông biết liền tự tiện cho hắn đổi được công cộng khu phòng bệnh? Chẳng lẽ không biết ta đã giao phó tiền thế chấp sao? Từ chủ nhiệm nhíu nhíu mày. Chuyện này xác thực hắn tự mình xử lý. Bởi vì tới là một vị đại nhân vật. Hiển nhiên không thể ở tại công cộng khu phòng bệnh. Cho nên hắn lật xem ở tại một mình phòng bệnh chỗ có bệnh nhân ghi chép. Phát hiện chỉ có Triệu Đình không có bối cảnh gì. Cho nên liền để đổi phòng bệnh. Loại sự tình này hắn thấy cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao hắn cũng thường xuyên làm. Giờ phút này đối mặt Tần Dương chất vấn. Từ chủ nhiệm thuận miệng biên một câu lời nói dối. Chuyện này là ta lầm. Ta còn tưởng rằng bằng hữu của ngươi ở gian kia phòng bệnh đã đến kỳ. Cho nên liền cho người khác. Lầm, ngươi một cái chủ nhiệm sẽ đem phòng bệnh lầm. Tần Dương cười lạnh liên tục. Loại này lời nói dối liền là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Từ chủ nhiệm tựa hồ không muốn cùng Tần Dương dây dưa tiếp. Nhàn nhạt nói, phòng bệnh là thuộc với bệnh viện chúng ta. Như thế nào điều phối nó cũng là chúng ta quyền lợi. Còn nữa, bằng hữu của ngươi chỉ là một cái xương bắp chân gãy mà thôi. Ở đơn nhân gian cũng không cần thiết. Nếu như bằng hữu của ngươi nhất định phải ở đơn nhân gian, liền đợi thêm 2 ngày đi. Nếu như không muốn chờ, ngươi có thể lựa chọn xuất viện. Bất quá đến thời điểm bằng hữu của ngươi xảy ra vấn đề gì, cùng vốn bệnh viện không có bất kỳ cái gì liên lụy. Nghe được đối phương ngang ngược lời nói, Tần Dương giận quá mà cười. Tốt một cái không có bất kỳ cái gì liên lụy. Nguyên bản ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý thuyết pháp. Không có nghĩ đến ngươi đổ ngang như vậy. Tất nhiên dạng này, ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Tần Dương lui lại một bước, cố ý lớn tiếng nói. Từ chủ nhiệm, ngươi vì là nịnh bợ quyền quý, đem chúng ta dân bình thường theo trong phòng bệnh đuổi ra. Chẳng lẽ đây chính là bệnh viện các ngươi quy củ sao? Ngươi coi ta dân chúng dễ khi dễ sao? Tận lực thả đại thanh âm tức thì rơi ở chung quanh người trong tai. Có bệnh nhân, cũng có bệnh nhân gia thuộc, rất nhiều người đều vây xem tới, nhìn xem náo nhiệt. Từ chủ nhiệm sắc mặt một lãnh, làm sao, ngươi dự định y náo sao? Y náo, ha ha, ta chỉ là nói ra sự thật chân tướng, để mọi người cho ta phân xử thử. Nhìn bệnh viện các ngươi có phải hay không chỉ nhận những quyền quý kia nhân sĩ? Tần Dương cất giọng nói, nhưng mà Tần Dương lời nói cũng không có để từ chủ nhiệm lộ ra nửa phần bối rối thái độ. Hắn mắt nhìn xung quanh vây xem mọi người, thản nhiên nói, hàng năm như ngươi loại này y náo nhiều người, nếu như ngươi ghét bỏ bệnh viện chúng ta chữa bệnh trình độ, có thể đi đừng bệnh viện, không có tất nhiên muốn ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Các ngươi trước đó tiêu phí tiền chữa trị dùng, ta cũng có thể miễn thu, cái này miệng mới có thể a hát. Tần Dương có chút ngoài ý muốn chằm chằm lên trước mắt từ chủ nhiệm. Không có nghĩ đến đối phương tâm lý tố chất vẫn là quá cứng rắn. Đoán chừng loại chuyện này đã làm thói quen. Nhìn tới, được hạ điểm mạnh mẽ liệu. Tần Dương khóe môi chậm rãi hiện ra một vòng mỉa mai. Lớn tiếng nói, Từ chủ nhiệm, đừng ta mặc kệ, nhưng bây giờ ta chỉ muốn lấy một cái thuyết pháp. Bằng hữu của ta căn bản không có gãy xương. Bệnh viện các ngươi tại sao còn muốn cho hắn nằm viện? Vừa dứt lời, xung quanh tức thì rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Không ngừng từ chủ nhiệm bọn hắn, những cái kia đụng náo nhiệt mọi người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bệnh viện này thật đúng là lừa bịp tiền hay sao? Mọi người nhìn về phía y sinh, ánh mắt trở nên quái dị. Tiểu tử, ngươi nếu tái tạo dao, ta liền muốn báo cảnh. Từ chủ nhiệm cả giận nói, mà phía sau hắn cái kia mặt gầy y sinh, cười lạnh nói, tiểu tử, bệnh viện chúng ta có thể là làm CT, ngươi không tin ta có thể đem phiến tử lấy ra, nếu không, ngươi lại kiểm tra một lần. Tần Dương ánh mắt u lãnh, vừa cười vừa nói, hai ngày này hắn dùng chân khí giúp Triệu Đình Nhuận nuôi đứt gãy xương cốt. Đã khôi phục không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể bình thường đi đường. Lúc này, Lan Thiến theo phòng bệnh chạy tới, nghe được Tần Dương mà nói, giật mình, vội vàng giật nhẹ Tần Dương tay áo, ra hiệu hắn không muốn xúc động như vậy. Dù sao phiến tử nàng cũng nhìn thấy, xác thực gãy xương, đáng tiếc Tần Dương cũng không để ý tới nàng ám chỉ. Vẫn như cũ cười lạnh nhìn qua từ chủ nhiệm, làm sao, không dám, tiểu tử, ngươi coi nơi này là cái gì địa phương? Tên kia mặt gầy y sinh nổi giận nói, nếu là chỗ có bệnh nhân đều giống như ngươi, cái kia bệnh viện cũng không cần mở đi, giống như ngươi chúng ta gặp nhiều. Khẳng định muốn nhân cơ hội lừa bịp lừa dối chúng ta. Chửi bới bệnh viện chúng ta danh dự. Tuy nhiên cái này mặt gầy y sinh miệng bên trong chửi lấy. Nhưng một đôi tròng mắt lại thỉnh thoảng chạy tới Lan Thiến trên người. Hắn là bằng quan hệ tiến vào bệnh viện này. Đi theo từ chủ nhiệm không lý tưởng. Ngày bình thường cũng sẽ đùa giỡn một chút tiểu hộ sĩ. Đối với Lan Thiến loại khí chất này mỹ nhân cũng là lòng ngứa ngáy lợi hại. Nghĩ đến, có thể hay không thừa cơ ăn một chút đậu hũ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lan Thiến khí xốp giòn ngực nhấp nhô. Lúc này xung quanh đụng náo nhiệt người. Nghe được mặt gầy y sinh mà nói. Lại nhìn thấy Lan Thiến biểu lộ. Đều nhao nhao nghị luận lên. Đám người này cũng quá không có tố chất. Đến trong bệnh viện đến dọa dẫm. Đúng vậy a, bất quá cái kia anh em cũng đủ hung ác, lại đem chân của mình cho làm bẻ tới bệnh viện bắt chẹt. Thật sự là phục, lớn lên xinh đẹp như vậy, nguyên lai lòng dạ thật hắc a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được vây xem mọi người nghị luận, mặt gầy nam tử trong lòng đắc ý vạn phần, âm thanh càng lớn, thấy không? Quần chúng con mắt là sáng như tuyết, nói cho các ngươi, muốn lừa dối đi đừng địa phương, tại chúng ta nơi này không làm được. Ta nhìn các ngươi tám thành là tại bên ngoài người giả bị đụng không thành mới bị thương. Cho nên muốn lấy tại bệnh viện vớt lên một khoản, đúng hay không? Hắc hắc, người trẻ tuổi làm chút gì không tốt, nhất định phải làm những này chuyện thất đức. Mỹ nữ, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Mặt gầy nam tử nói xong lời cuối cùng, trực tiếp chỉ Lan Thiến cái mũi mắng lên, Lan Thiến khí toàn thân phát run, nửa ngày nói không ra lời. Được, đừng nói nhảm, ta liền hỏi một câu, các ngươi có dám hay không hủy đi thạch cao? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.